Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 16:16, lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão viên thấy Trần Hàn không sát ý liền tiếp nhận cho qua, quay sang nhìn tông chủ hài lòng gật đầu, tốt, Trần Hàn giờ đã vô top 4, tiếp tục thách đấu nữa hay không? Lão viên lo sợ Trần Hàn hết linh lực nên do dư, Trần Hàn vẫn thoải mái, vẫn như chưa có chuyện gì. Tiếp tục top 3, hôm nay ta sẽ lên top 1, ta tiếp nhận thách đấu. Trường An xuất hiện làm cho sắc mặt Trần Hàn thêm sát ý, làm Trần Hàn dò xét cơ thể, đúng như đám áo đen lúc trước nói hắn có ma khí, giờ ta xác nhận là đúng thật, mà trong tông môn này không ít. Làm Trần Hàn nhớ lại chuyện kiếp trước khi đang đánh nhau với thánh vực yêu tộc, lúc này tất cả nhân tộc cùng nhau hết sức giết ma tộc và yêu tộc. Tất cả mọi người xông lên diệt ma tộc. Lúc này chỉ huy quân đội là Trần Hàn với tu vi cao đại đạo đế cảnh cao nhất, lúc đó mà mọi người đều nghe Trần Hàn chỉ huy với những công tích lớn. Lúc này ba người bạn của Trần Hàn là La Vương, Sở Phong, Đại Dương tu vi thấp hơn Trần Hàn một bậc, nhưng cả ba đều mạnh mẽ trên tu vi của mình. La Vương biệt danh Kiếm Thần Vương, Sở Phong biệt danh Tiễn Thần Vương, Đại Dương biệt danh Thương Thần Vương. Cả ba đều kết hợp hết sức ăn ý, nhưng do lơ là thiếu sai lầm nên cả ba đều thiệt mạng khi đánh với đạo nhân cảnh của ma tộc và yêu tộc. Tuy ba người mất mạng nhưng họ đã làm thương vong lượng lớn đáng kể cho yêu tộc và ma tộc, còn làm thương cả hai đạo nhân cảnh. Với luyện thể thần vương như ta so tài hết sức, khi cả hai đạo nhân cảnh bị thương cũng gây ra không ít sát thương, chính mình trọng thương và giành thắng lợi. Ma tộc có cơ thể trâu bò, có bí thuật tái sinh, nhưng đợi thời gian nhất định tái sinh giảm mất một nửa tu vi, ít ma tộc dùng bí thuật này độ khó cực cao. Thêm yêu tộc giảo hoạt quỷ quyệt càng khó đánh. Miễn cưỡng đánh được khi đồng bào gần chết hết. Nhớ lại lúc đó Trần Hàn thêm phẫn nộ vì bạn bè muốn thắng lợi nên bảo vệ mình, và bây giờ ta sẽ không cần ai bảo vệ nữa. Quay về trận đấu đang là Trần Hàn và Trường An, đối diện với nhau, Trần Hàn truyền âm vào Trường An. Ma tộc các ngươi làm sao vào được đây? Trường An nghe vậy kinh hãi lùi lại. Làm sao ngươi biết, ta đã ẩn giấu kỹ rồi mà. Ta làm sao biết, cái gì không quan trọng, sau khi ta giết ngươi rồi sẽ tới đám còn dư sót kia trong tông môn. Dứt lời Trần Hàn ra sát chiêu, diệt hồn kiếm phách, một đường chém cực nhanh xuyên qua người Trường An, hồn phách tan biến, linh lực bay vào Trần Hàn, đột phá lên luyện kỳ tầng 7, miễn cưỡng đánh với đại kỳ tầng 5, giấu mọi người mới trong kỳ tầng 1. Hồn phách Trường An tan biến trước mặt mọi người, làm xuất hiện hình dạng thật là ma tộc, làm mọi người kinh hãi. Chưa hết, Trần Hàn xuất kiếm vào một trong số khán giả cũng là ma tộc. Tông chủ giật mình đứng dậy, ma tộc sao nhiều trong tông môn quá vậy, thâm nhập nội tình sao? Mọi người hoảng hốt khi thấy xuất hiện ma tộc ngay bên cạnh mình. Thế mà bị Trần Hàn phát hiện rồi giết ngay tại chỗ. Tiếp tục top 2 thánh tử. Khánh Phong do dự, trong top 5 các thánh tử đã chết hay không biết mình có chết không. Cuối cùng chấp nhận lời khiêu chiến. Lúc đi xuống nghe âm thanh truyền đến là sư phụ hắn. Tên này ra hết sức, không cần giữ lại. Đã hiểu thưa sư phụ. Trần Hàn thấy Khánh Phong bay xuống nhìn sư hắn có sát khí liền hiểu, cười gian xảo rồi truyền âm cho Khánh Phong chọc giận. Người bây giờ chắc đang tức giận không lấy được đan trong tay Khuynh Thành thánh nữ lắm đứng không? Sao người biết chuyện đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ra hiệu cho 5 tên áo đen đến lấy đan dược từ tay Khuynh Thành thánh nữ đều đã bị sư phụ ta giết hết rồi. Trần Hàn cười gằn ra chiêu trước khi Khánh Phong bình tĩnh lại. Tinh vẫn kiếm, xuất hiện những thanh kiếm ảo ảnh xung quanh Trần Hàn tạo thành cây kiếm lớn. Kiếm ý, mọi người hoảng hốt, mới luyện kỳ tầng 1 đã có kiếm ý. Khánh Phong giật mình xài hết chiêu. Giáp ngự thú cấp 2, dây chuyền bảo hộ, công pháp lôi chỉ kim quyết. Dùng ngón tay bắn ra tia lôi mang theo linh lực, cả người Khánh Phong làm mở ra năng lượng cực đại bắn về Trần Hàn. Kiếm tới. Trần Hàn phóng kiếm ý lớn về Khánh Phong, làm mất tia năng lượng lôi chỉ vẫn bay về phía Khánh Phong, mặc dù có hai món bảo hộ nhưng vẫn không chịu được sát thương cực lớn nên đã vỡ. Trần Hàn mau dừng tay, tha cho đồ nhi ta. Phó tông chủ Thành An lên tiếng, tức giận quát lớn. Trần Hàn không để ý tiếp tục giết Khánh Phong. Tên này chết càng tốt, loại bị ổi. Vừa nói xong Trần Hàn ném ra cục đá mảnh vỡ ký ức tên áo đen đã nói về tên Khánh Phong là người như thế nào. Khánh Phong là một tên ác ma chuyên hại các đệ tử nữ. Vừa chiếu hình ảnh lên tất cả mọi người tức giận không thôi đòi giết Khánh Phong. Thấy vậy Thành An im miệng không nói gì nữa. Cách chương.